Tình yêu ư, tôi không đủ tiền mua nó. Chương 7, góc truyện audio.com. Tiny à, hôm nay là chủ nhật tụi mình đưa Sunny đi nhập học rồi tiện thể tham quan trường luôn nha. Hôm bữa đi học mà chưa có dịp, nó vừa bước xuống lầu và nói với cô gái đang ngồi ở ghế sofa đọc sách. Ừ, hôm nay tao cũng rảnh. Tiny chăm chú đọc sách, chuyện ở ba sao rồi. Nó ngồi đối diện Tiny, kẻ đó vẫn chưa xuất hiện, tao chỉ biết được đó là một cô gái. Tiny rời quyển sách nhẹ giọng đáp, một cô gái sao, nó nghi hoặc, ừ cô ta bí ẩn lắm. Tiny, sẽ thú vị đây, nó nở một nụ cười bí ẩn, tụi bay vào ăn sáng đi, hôm nay tao trổ tài. Sunny từ trong bếp là nói vọng ra, wow, Sunny mà nấu ăn là ngon số một luôn. San San bước từ trên lầu và chạy thẳng xuống bếp, thấy ăn là tươm tướp như kiểu chết đói. Nó châm chọc, kệ tao, mày không ăn coi có sống nổi không? San San liếc xéo nó. Tụi nó ngồi vào bàn ăn và thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành. Bữa ăn trở nên vui vẻ và ấm cúng hơn bao giờ hết khi tụi nó tụ họp đông đủ cả bốn người cùng ăn. Chỉ một bữa ăn đơn giản vậy thôi cũng đủ để tụi nó cảm nhận được hơi ấm của tình bạn cao cả và thiêng liêng. Tụi nó ăn xong thì lên phòng thay đồ. Một tiếng sau bốn đứa tụi nó bước xuống với bốn phong cách khác nhau. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Nó với phong cách quyến rũ nhưng không kém phần lạnh lùng. Áo crop top tay dài màu đen được mix với chiếc quần kini màu đen làm nổi bật body cực đẹp của nó kết hợp với đôi giày thể thao màu đen. Mái tóc tím lai xoăn nhẹ được thả tự nhiên. San San thì phá cách với style bụi bặm cá tính. Áo thun màu đen in chữ cùng chiếc áo sơ mi dài khoác ngoài kết hợp với quần short để lộ đôi chân dài miên man. Đôi giày thể thao màu đen năng động, chiếc vòng đinh bản to được đeo đầy tay đúng chất sân chơi. Mái tóc đỏ đô được uốn lọn thả tự nhiên. Tiny thì khác biệt với gu thời trang bí ẩn. Áo oversize màu đen kết hợp với chiếc quần legging đen bóng, đôi boot Zara đen nốt. Mái tóc vàng óng được búi cao tạo nên vẻ đẹp sang trọng nhưng không kém phần lạnh lùng bí ẩn. Sunny thì nữ tính với style kẹo ngọt, áo crop top tay dài mix với váy xếp ly màu đen, đôi giày Kristen xanh điệu, mái tóc ombre màu hồng ngang lưng kết hợp với chiếc nón Farado để lộ khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. Tụi nó bước xuống gara lấy ra ba chiếc xe hộp đắt tiền. Nó thì Jaguar XJL màu trắng, San San thì chiếc Rolls Royce mui trần, Tiny thì Ferrari màu xanh, Sunny thì đi chung với nó. Ba chiếc xe hơi lao vun vút trên đường khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn, một phần là chiếc xe, một phần là chủ nhân của những chiếc xe bạc tỷ này đều là những cô gái vô cùng xinh đẹp và cá tính. Chẳng mấy chốc tụi nó đã dừng lại trước cổng trường Blue Star, trường bây giờ vắng tanh nên tụi nó không sợ ai làm phiền, tụi nó đi lên phòng hiệu trưởng và nộp hồ sơ nhập học cho Sunny. Sau khi nộp hồ sơ xong bốn đứa tụi nó tách nhau ra và đi tham quan trường. Giới thiệu sơ về trường. Trường Blue Star được xây theo phong cách Anh. Trường có 4 tầng được chia thành 3 lớp. Lớp quý tộc học ở tầng 3, họ đều là những cậu ấm cô chiêu, gia tộc lớn của những tập đoàn nhất nhì thế giới, quy tụ dàn hot boy hot girl của trường Blue Star, học lực thuộc loại xuất sắc mới trụ được ở lớp này. Thiết bị có đầy đủ để phục vụ cho việc học. Học phí thì tất nhiên là khủng rồi. Lớp thượng lưu ở tầng 2, gia đình khá giả, công ty tập đoàn thứ 5, 6,7. Thế giới, học lực khá trung bình, có đầy đủ thiết bị, góc truyện audio.com. Lớp thường dân, đa số những con người lớp này đều là học sinh học bổng, con nhà nghèo. Học lực giỏi, luôn bị mọi người trong trường phân biệt đối xử. Tầng 4 là sân thượng, trường có khuôn viên rộng đến hàng nghìn hecta, xung quanh là những bồn hoa cây và thảm cỏ xanh mướt trải dài, chính giữa là đài phun nước tuyệt đẹp. Thư viện của trường nằm bên tay trái, không giống như những trường khác, nơi đây mang đến cho học sinh một không gian thoáng mát văn minh, những giá sách được xếp xen kẽ song song với bàn học tiện lợi cho học sinh lấy sách và nghiên cứu tại chỗ. Thư viện có đầy đủ sách hay và bổ ích, rời khỏi thư viện và bước dần vào trong khuôn viên, bạn sẽ cảm thấy mùi đồ phát ra từ trong canteen nằm phía bên tay phải. Học sinh có thể lựa chọn và ăn tùy thích, ngoài ra trường còn có hồ bơi, sân bóng, phòng tập gym. Ký túc xá nằm ở sau các lớp học, mỗi phòng được trang bị đầy đủ như khách sạn 5 sao. Đang quan sát trường thì bỗng nhiên điện thoại của Tiny reo lên. Alo, âm độ vang lên cực lạnh, đầu dây bên kia ra lệnh, ông có quyền gì mà ra lệnh cho tôi. Vẫn thái độ đó, tức giận, nể tình ông là cha tôi nên tôi sẽ về. Khinh khỉnh, đầu dây bên kia vừa cúp máy thì Tiny gọi cho nó và nói là cô về trước. Tiny vừa đi được một lúc thì tụi nó cũng về nhà. Tối hôm đó, tại ngôi biệt thự mang màu trắng sang trọng đang có một bữa tiệc hoành tráng được tổ chức để mừng cô con gái yêu quý của Chủ tịch Trương Minh Chiết du học trở về. Chủ tịch Minh Chiết và phu nhân đang tiếp khách, còn tiểu thư Thúy Vi thì đang chuẩn bị ở trên phòng. Không khí của buổi tiệc đang nhộn nhịp thì đột nhiên im lặng khi cô tiểu thư Thúy Vi từ trên lầu bước xuống, những vị khách mời thì bắt đầu bàn tán về cô con gái của chủ tịch Trương. Thúy Vi mặc một chiếc đầm màu đỏ cúp ngực, tà váy được xe tà để lộ ra đôi chân quyến rũ, mái tóc xanh rêu được thả tự nhiên, khuôn mặt thì chét cả tá phấn. Một số người thì nịnh nọt khen đẹp, còn một số người thì tỏ ý không hài lòng. Thúy Vi vừa bước xuống thì đã bắt đầu dở thói mê trai, những chàng công tử cô ta đều tới bắt chuyện làm quen. Một lần nữa buổi tiệc lại nhộn NSCP và náo nhiệt hơn khi chiếc xe Ferrari dừng lại trước ngôi biệt thự, từ trong xe một cô gái có vẻ đẹp kiêu sa diễm lệ bước ra. Cô gái ấy khoác lên mình bộ đầm dạ hội màu trắng cúp ngực dài tới chân, những viên đá ruby được đính quanh eo, mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ trắng ngần, một vẻ đẹp sang trọng quý phái toát lên trên người cô gái. Điều đáng chú ý là chiếc đầm mà cô gái đang mặc là chiếc đầm mà nhà thiết kế Tiny chuẩn bị tung ra thị trường với giá hàng triệu đô. Những ánh mắt ngưỡng mộ và những lời bàn tán vang lên, cô gái đó đi đến trước mặt chủ tịch Trương nở một nụ cười mang hàm ý khinh bỉ. Con chào ba, ông đáp lại mà không thèm nhìn mặt cô. Cô cảm thấy mình dường như bị khinh thường khi người mà cô gọi là ba lại không thèm nhìn mặt cô lấy một cái. Góc chuyện audio chấm cơm. Gọi cô tới cho đã đời rồi bây giờ cô chào mà còn không thèm nhìn cô lấy một cái, ông ta nghĩ ông ta còn là cha cô sao, nực cười. Còn mẹ con Thúy Vi khi thấy cô đến thì tỏ vẻ khó chịu, bữa tiệc đang vui mà tự nhiên cô lại tới. Thật là bực mình, Tiny cũng đến hả con, sao không chào gì một tiếng, mẹ của Thúy Vi nhếch mép, con không nghĩ rằng là con lại có họ hàng hồ ly đấy. Tiny chọc ngoáy, sao con lại nói như vậy, bà ta đang cố bình tĩnh khi máu trong người đang sôi sùng sục. Chết con xin lỗi, con lỡ miệng, tại con thấy gì giống con hồ ly trong phim nên con tưởng. Tiny giả ngây, chị à, chị không nên nói chuyện với mẹ em như vậy. Thúy Vi ra vẻ hiền từ, bà ơi sao ba lại để chó sủa lung tung trong bữa tiệc vậy, mất mỹ quan lắm. Tiny cố tình nhấn mạnh chữ chó, chị, Thúy Vi cứng họng, tội nghiệp ghê, đã là chó rồi mà còn ấp úng như vậy thì làm sao mà sủa được khi trộm vào nhà. Tiny vẫn đâm chọc, con Tiny đáng ghét, mày dám nói tao là chó hả, được rồi hôm nay tao sẽ cho mày biết tay. Thúy Vi nghĩ thầm, cô ta cầm một ly rượu vang đỏ lên và đưa ra trước mặt Tiny tỏ ý muốn mời cô, khi ly rượu gần chạm tới tay cô thì Thúy Vi đột nhiên thả ly rượu xuống và kết quả là ly rượu vỡ tan tành và rượu văng tung tóe. Đột nhiên cô ta ngã khuỵu xuống, lấy tay mình đè lên mảnh thủy tinh để máu tuôn ra và khóc lóc thảm thiết. Chị Tiny, sao chị lại làm như vậy, em chỉ muốn mời chị ly rượu thôi mà. Tiny khá bất ngờ với hành động vừa rồi của Thúy Vi. Những tưởng rằng cô ta có ý tốt muốn mời cô ly rượu, ai ngờ rằng một vở kịch hoàn hảo đã được vạch sẵn trong đầu cô ta rồi. Tiny cũng chẳng muốn giải thích làm gì, cô bình thản đi ra chiếc bàn khuất gần đó và ngồi xuống cầm ly rượu trên tay, ánh mắt quan sát xung quanh. Mọi người gần đó thấy Tiny như vậy thì bắt đầu thay đổi thái độ, họ bàn tán và xỉa sói cô, hàng loạt những ánh mắt căm ghét hướng về cô và những ánh mắt thương cảm hướng về Thúy Vi. Cô ta nở một nụ cười thỏa mãn, kế hoạch đã thành công. Cô ta đứng dậy và bước tới chỗ Tiny. Chị thua rồi, tôi là người thắng cuộc. Tiny chẳng thèm liếc cô ta tới một cái, bình thản nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt hướng về chiếc vườn trồng toàn hoa hồng. Những bông hoa hồng đó là chính tay cô và mẹ cùng trồng và chăm sóc chúng, nơi đó in dấu biết bao kỷ niệm về hình ảnh người mẹ thân yêu của cô. Gần đó, tại một góc khuất, một người con trai với vẻ đẹp anh tuấn toát lên khí chất của bậc vương giả, khuôn mặt lạnh lùng càng làm tôn lên vẻ đẹp như tượng tạc, trên tay là ly rượu vang, nhấp một ngụm, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào cô gái mặc chiếc đầm màu trắng, gương mặt cô gái đó dường như có một nỗi buồn sâu thẳm. Cô gái này làm anh chú ý từ lúc cô bắt đầu bước vào bữa tiệc và cả lúc cô gây sự với Thúy Vi và mẹ cô ta, mọi hành động của cô đều được thu vào tầm mắt của anh. Cô gái này làm anh cảm thấy rất kỳ lạ và thú vị, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ say đắm trước một người con gái, nhưng cô gái này thì khác, gương mặt lạnh lùng và có chút gì đó buồn bã đằng sau ánh mắt ấy, cứ thế người con trai say mê nhìn người con gái mà người con gái không hề hay biết. Bữa tiệc kết thúc, Tiny trở về nhà mà không thèm chào ba cô một tiếng. Mà cho dù cô có chào thì ông ta cũng đâu có để tâm đến. Cô trở về nhà và đặt lưng xuống chiếc giường thân yêu ngủ ngon lành. Góc chuyện audio chấm cơm. Cũng tại lúc đó, trong một căn phòng màu đen huyền bí, những ánh sáng le lói hắt vào căn phòng, bên khung cửa sổ, một người con trai đang suy nghĩ về cô gái trong bữa tiệc, hình ảnh cô gái đó cứ quanh quẩn trong tâm trí anh, có lẽ anh đã yêu cô rồi, anh đã yêu một người con gái mà anh không hề quen biết. Cách chương.